Hành trình của những hồn ma. Quan thiện. Lũ lượt những đoàn người như hình nhân bỏ quê hương tìm lên phố xá, mong kiếm thứ bỏ vào mồm. Và cuộc hành trình ấy kéo dài từ xó nhà đến Hà Nội đã biến con người thành hồn ma sát quỷ. Hoặc là gục chết bên đường, hoặc ngoai ngoác sống trong khổ nhục. Đoạn trường đầy ải. Nghe chúng tôi nhắc tới hình ảnh những người đói kéo nhau lên Hà Nội, bà Chén, xã Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình, cố ngước đôi mắt mù lòa, lẫy bẫy đôi chân còm nhưng đã phù đỏ để đi ra ngõ. Bà nhớ từ cái ngõ này, 60 năm trước, bà đã ôm con, hòa cùng đoàn người, lê theo sự dẫn dắt của cái đói. Đi đâu, về đâu thì không ai biết. Nhưng cứ từng đoàn rách rưới, dơ xương, trũng mắt như quỷ đói, âm thầm dắt díu nhau đi. Họ không phân biệt được nam nữ, già trẻ. Chỉ có thể thấy những thân hình dài ngắn không đều mà đoán trẻ con hay người lớn mà thôi. Họ đi chậm, không ồn ào, không cười nói. Thỉnh thoảng có người đổ gục xuống đường không giãy giụa. Nhiều thay người bất động, mắt mở trừng trừng, không biết sống hay chết. Tại các cổng chợ, ngã ba, đầu cầu, gốc cây, họ nằm ngồi la liệt, chìa tay ăn xin hay bới tìm lục lọi. Ngay đầu chợ, một người đàn bà có vẻ giàu có đi ngang qua, không hiểu bà ta kinh tởm hay ốm đau thế nào, mà ôm bụng, gập người, nôn thốc nôn tháo. Hai ba đứa trẻ vội lao vào tranh nhau bốc bãi nôn, hối hả nhét vào mồm. Bà Chén cũng gặp nhiều người ôm con nhỏ như mình. Những đứa trẻ còn sức thì khóc, không còn thì lả gục trên vai mẹ. Một người đàn bà xin được chút gì đó để ăn, bà ta kéo đầu con để chia cho nó. Gọi hồi lâu, người mẹ ấy mới biết con mình đã chết từ khi nào. Trong góc chợ lại có một người đàn bà nhe răng, trợn mắt, nằm co quắp, chết bên hai đứa trẻ. Thằng bé chắc chừng một tuổi không biết gì, cứ hì hục nhay vú mẹ cho đến tận lúc tối trời. Bà Chén đi hai ngày một đêm như thế thì đến thị xã Thái Bình. Một số chết, một số ở lại. Còn bà Chén và những đoàn người đói rách vô hồn đó cứ như thế tiếp tục đi lên Hà Nội. Trong Viện Sử học Việt Nam có lưu một bức thư của một tác giả nước ngoài là Vespai, viết tháng 4 năm 1945, tả về thảm cảnh của những cuộc hành trình này. Họ đi thành rặng dài bất tuyệt, người nào người ấy rúm người dưới sự nghèo khổ, toàn thân lõa lồ, gầy guộc dơ xương. Ngay cả những thiếu nữ đến tuổi dậy thì, đáng lẽ hết sức e thẹn, cũng thế. Thỉnh thoảng họ dừng lại, vuốt mắt cho một người trong bọn đã ngã và không bao giờ dậy được nữa. Hay để lột một miếng dẻ rách, không biết gọi là gì cho đúng để che thân người đó. Nhìn những hình người xấu hơn con vật xấu nhất, nhìn thấy những xác chết nằm co quắp cạnh đường, chỉ có vài nhành rơm, vừa làm quần áo, vừa làm vải liệm. Người ta thật lấy làm xấu hổ cho cái kiếp con người. Nhân tính tiêu tan vì đói. Lục tìm trong tâm khảm sâu thẳm, đau đớn nhưng chắc hẳn còn sáng rõ của mình, bà Chén nói. Ánh mắt người đói lúc đó không có màu, không có thần. Nhiều lúc họ xử với nhau như thú đói, không nhân tính. Bà Chén lúc ấy bế một đứa con nhỏ trên tay. Dành dụm suốt từ đầu vụ đói, bà còn được mấy hào trong túi để dành cho chuyến đi này. Chợ Bo, thị xã Thái Bình, lúc đó là một bãi đất được căng lên những mảnh ni lông, đây hay lá khô trên những chiếc cọc tre siêu vẹo. Cả một biển người nằm ngồi lê la bới rác, xin ăn chập chờn như những bóng ma. Vài người ngồi xổm, ánh mắt láo liên đầy cảnh giác bên những cái thúng úp mẹt, và thường là có thêm một, hai người đàn ông to khỏe, dựng đòn gánh đứng bên. Đó là những người bán hàng, khoai, ngô hay bánh cám, bánh đúc, trộn đầy trấu hoặc mùng cưa. Ai mua hàng phải chìa tiền. Đứng tới nửa ngày, bà Chén mới cảm thấy có thể an toàn để lại gần người bán bánh hỏi mua. Thế nhưng đang định xé bánh cho con, thì cả đám người đang nằm như thây ma, vùng dậy, vồ lấy mẹ con bà, tranh nhau chiếc bánh. Những ngày sau, trên dặm hành trình địa ngục ấy, tất cả số tiền bà có đủ để mua 3 chiếc bánh, thì bà đều bị cướp hết. Cuối cùng, bà cũng chỉ còn cách chờ nhặt rác rưởi, cõng rau, xin ăn và tham gia cướp của kẻ khác như họ đã cướp của bà để ăn. Bà không nhớ mình đi mấy ngày, mấy tuần hay mấy tháng thì tới Hà Nội. Con trai bà Chén năm nay cũng đã ngoài 60 tuổi. Anh nói, những câu chuyện cướp bóc, thú tính trong nạn đói, 60 năm qua mẹ tôi không bao giờ muốn nhắc lại. Chỉ có một lần bà kể cho tôi nghe một câu chuyện kinh hoàng. Khi bế con đi Hà Nội, qua sông Long Hầu, bà thấy có 2 bố con nhà nọ đói lả, phù thủng, chắc là sắp đến lúc chết. Người con chừng 7 đến 10 tuổi. Không hiểu lúc ấy họ kiếm được thứ gì, chắc là có thể ăn được nên 2 người tranh nhau rất dữ. Đứa con co cả người, nắm chặt tay bố. Hồi lâu đẩy con ra không được, người cha liền co chân đạp con xuống cầu. Đứa trẻ cố níu lấy thành cầu, 2 mắt không rời miếng ăn trên tay bố. Người cha lúc ấy kiên quyết hơn và ông đã đạp được đứa con rơi xuống nước, rồi ngấu nghiến nhét thứ đó vào mồm. Theo điều tra của Viện Sử học tại xã Quảng Đại, Quảng Xương, Thanh Hóa, ông Viên Đình Hữu đói quá, quẳng con trai 4 tuổi xuống sông Đơ. Ông Hoàng Bảo ở xóm Cháy, Đông Hưng, Thái Bình, thấy bố của ông Bắc cùng xóm thổi nồi cơm. Ông Bắc bóp cổ bố đến chết để ăn một mình. Suốt chặng đường khổ ải từ quê nhà lên Hà Nội, bà Chén còn gặp rất nhiều cảnh mẹ bỏ rơi con, chồng chạy trốn vợ, rồi cướp bóc, giết chóc lẫn nhau vì miếng ăn một cách đau thương và rùng rợn như vậy. Nhưng Hà Nội lúc này cũng là địa ngục. Hà Nội, điểm hẹn sinh tồn. Ông Nguyễn Ngọc Liên, 82 tuổi, hiện trú tại phòng 105, phòng C6, khu tập thể Kim Liên, Hà Nội, kể: ngày đó nhà tôi ở 233 phố Huế. Bắt đầu từ mùa đông năm 1944, tôi đã thấy những đoàn hình nhân vô cùng thảm hại, ùn dắt nhau qua các phố. Áo quần họ là miếng dẻ, buộc túm, dính vào những bộ xương lắc lư. Những cái đầu trơ sọ, đính 2 con mắt vàng trũng thất thần. Ban đầu người hàng phố cho họ ăn những thứ có thể, nhưng càng ngày họ đến càng đông, hết lớp này đến lớp khác. Họ nằm, bò, lê và chết gục khắp đường, ngõ, vỉa hè. Ai còn sống thì cứ lang thang xin ăn. Không ít trường hợp cướp giật, móc mồm người khác dành ăn. Của bố thí không thể đủ cho đoàn người đói khát. Họ chết ngày một nhiều. Một buổi sáng tôi vừa mở cửa thì 2 xác chết lạnh cứng đổ ập vào tôi. Đến tận bây giờ tôi vẫn không quên được cảm giác hãi hùng và xót thương lúc đó. Ông Đặng Văn Cự, 87 tuổi, hiện ở phường Giáp Bát, Hai Bà Trưng, Hà Nội, nói: ban đầu cũng chia sẻ với bà con, nhưng chúng tôi cũng đói, lương thực cạn kiệt, và trước cảnh tàn ác của Pháp, Nhật thì cũng không dám chắc mai này mình có thoát cảnh ma đói hay không. Trong thành phố, nhiều thanh niên, nhà hảo tâm thành lập đoàn khất thực, có trung tâm ở phố Hàng Gia, quyên góp cơm cháo, chia cho bà con. Nhưng vì số lượng quá lớn, tổ chức chỉ là tình cảm của một số người có điều kiện, nên đoàn khất thực tồn tại không được bao lâu. Chúng tôi cũng bị cướp giật bánh trái, ngô khoai, nhưng không ai nỡ đánh đập người đói mà chỉ tránh né. Người làng tôi bán bánh thì làm bằng đất, bày ở quầy, mẹt, thúng. Ai mua thì mới đến chỗ khác lấy bánh thật ra. Ai cướp thì chỉ cướp được bánh đất mà thôi. Cảnh người đói sinh trộm cướp và bị giết chóc thì nhiều lắm. Ông Liên nhớ, một buổi chiều trên đường Trần Quang Khải bây giờ, một đoàn 4 chiếc xe bò chở những bì lúa chất cao 3 đến 4 mét. Mỗi xe có 1 người kéo và 4 người đẩy. Phía trước và sau có 9-10 tên lính Nhật, súng gươm tuốt trần áp tải. Một người trong đám phu xe, Bí mật dùng một chiếc dùi thép chừng 20 phân đâm một lỗ nhỏ vào bao lúa và dí một chiếc túi vải con vào hứng dòng lúa chảy. Tên lính Nhật phát hiện. Không nói gì, hắn dùng mũi kiếm đâm xuyên lưng người móc gạo. Nạn nhân rú lên một tiếng rồi đổ gục xuống đường, lênh láng máu. Đoàn xe vẫn tiếp tục đi. Cũng chính nạn đói thảm khốc này đã làm bùng lên một tình cảm dân tộc cực kỳ mãnh liệt, xóa nhòa hết những ranh giới Bắc Trung Nam mà trong suốt gần một thế kỷ, thực dân Pháp đã cố sức tạo nên trong chiến lược chia để trị. Những ai có mặt ở Sài Gòn, ở miền Nam trong những ngày nạn đói hoành hành ở Bắc Kỳ, đều đã chứng kiến những hoạt động sôi nổi và cảm động của các tầng lớp nhân dân miền Nam nhằm cứu đói miền Bắc. Chưa bao giờ câu ca dao cổ xưa, nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng, lại có một sự biểu hiện cụ thể và thực tế đến thế. Từ Cà Mau, từ Hà Tiên, Rạch Giá, bất chấp nguy hiểm, không tính toán thiệt hơn. Gạo được đồng bào chở bằng thuyền buồm ra Bắc. Gạo cũng được chở lên Sài Gòn, rồi từ đó, thanh niên tiền phong và học sinh các địa phương thay nhau đẩy từng va gông, đẩy từ ga này đến ga khác, lần lần ra tới miền Bắc, không mất một hộp. Những nhà máy xay lúa ở Rạch Giá chạy suốt ngày đêm, không lấy tiền công. Theo giáo sư, bác sĩ Trần Cửu Kiến, trong cuốn Mùa thu rồi, ngày 23, trang 320.